Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 952, Tần Vân ra tay. Đúng đúng, theo Đức Quân, ba đạo thân ảnh, theo Đức Quân đứng phía sau đi ra. Ba người này, đều là lục trọng chủ thần chi cảnh cường giả. Kỳ Ngự, ngươi phế vật này, lá gan cũng không nhỏ nha. Chúng ta công đức thiên môn người, ngươi cũng dám lừa gạt, phế bỏ tiểu tử này, dứt khoát giết hắn, chấm ngoặc kép. Ba người trong mắt hí ngược vô cùng, đến ở trước mắt Kỳ Ngự, ba người căn bản cũng không có để ở trong lòng. Kỳ Ngự thực lực mới tam trọng chủ thần chi cảnh, cùng ba người so ra kém quá xa. Ta, Kỳ Ngự dọa đến sắc mặt tái nhợt không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới Đức Quân vậy mà lại tới tìm hắn gây phiền phức. Phế đi hắn, quát lạnh một tiếng, ba người bay thẳng đến Kỳ Ngự bao hơi đi tới. Công đức thánh sơn, trấn áp, oanh, ba người quát lạnh một tiếng, đồng thời ra tay, hư không xé nát, ba tòa trăm trượng phong ấn luân bàn xuất hiện. Cái kia trên bàn quay, tựa hồ có một tòa tuyệt thế thánh sơn, trên thánh sơn khí tức vô cùng đáng sợ, hạo nhiên uy thế, phảng phất muốn đem Kỳ Ngự trấn áp thành phấn vụn. Công đức thánh sơn, Kỳ Ngự sắc mặt tái nhợt, lập tức khẽ cắn răng, đánh ra một cái ấn quyết, oanh, Kỳ Ngự sau lưng cũng xuất hiện một tòa luân bàn, nhưng này luân bàn cũng chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ. Luân bàn lên uy thế, so với ba người đến, không biết kém bao xa. Ngươi còn dám phản kháng? Trong mắt ba người, băng lãnh khôn cùng, ba cái phong ấn luân bàn tại hư không xoay quanh, hướng Kỳ Ngự trấn áp mà xuống. Răng rác, bất quá là mấy hơi thở, Kỳ Ngự luân bàn trực tiếp nát bấy, phốp, Kỳ Ngự trong miệng một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Đế chủ, cứu ta, Kỳ Ngự trong mắt vô cùng hoảng sợ, hư không ba cái luân bàn hạ xuống, kết cục của hắn, có thể nghĩ, chết đi. Ba người trong mắt, mang theo một vệt nhe răng cười, này phong ấn luân bàn dưới, trước mắt Kỳ Ngự, sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thành phấn vụn, bản đế người, các người cũng dám giết, nhưng ngay tại ba người coi là Kỳ Ngự hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, người nào, chấm ngoặc kép, ba vị công đức thiên môn đệ tử, trong mắt kinh hách vô song, âm thanh kia, rơi vào trong tai của bọn hắn, phảng phất sấm nổ, vào thời khắc ấy, ba người phảng phất cảm giác được thần hồn của mình, đều muốn bị đánh tan. Kỳ Ngự, đi! Ngay tại ba vị công đức thiên môn đệ tử ngây người trong nháy mắt, Tần Vân vung tay lên, Kỳ Ngự thân ảnh thu nhập thời gian chuyển luân bên trong. Ong ong, Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại ba người cách đó không xa. Ngươi là ai? Nhìn xem Tần Vân, ba người đồng loạt lui lại một bước. Bản đế, Tu La Đế. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, nhìn trước mắt ba người, Tần Vân trong mắt càng là dâng lên một vệt xem thường. Tu La Đế, nguyên lai là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, ba người trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Ba người sau lưng Ngao Minh cùng Đức Quân trong mắt cũng dâng lên ánh sáng lạnh lẽo. Tu La Đế là ai? Bọn hắn dĩ nhiên biết, bọn hắn tiến vào Thiên Lan giới mục đích chính là chém giết Tu La Đế. Đức Quân sư huynh, ba người hai con ngươi rơi vào Đức Quân trên thân, các ngươi lui ra. Đức Quân thanh âm âm u vô cùng, đúng đúng, ba người vội vàng lui ra. Tu La Đế, Tần Thiên Quốc đế chủ, ngươi giết thánh chủ Tề Chiến, diệt thánh sơn, cái này là tội chết. Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, tội chết sao? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, bản tọa nhường ngươi sống lâu mấy ngày, không nghĩ tới ngươi cũng là tự mình đưa tới cửa. Đã như vậy, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Trước mắt Tần Vân, tu vi mới tam trọng chủ thần chi cảnh, này tu vi cùng kỳ ngự không sai biệt lắm. Mặc dù không biết Tần Vân vừa rồi bằng vào thủ đoạn gì cứu đi kỳ ngự, nhưng tu vi như thế tại hắn công đức thiên môn đệ tử trước mặt, cái kia chính là cặn bã, không chịu nổi một kích, muốn bản đế chết người cũng không ít. Người công đức thiên môn là cái dám. Nhìn xem Đức Quân, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, vậy mà ra tay rồi. Cái kia Tần Vân đương nhiên sẽ không khách khí, cuồng vọng, tiểu tử này muốn chết. Ngoạc kép, nghe được Tần Vân lời này, Đức Quân trong mắt lạnh lẽo, mặt khác công đức thiên môn đệ tử trong mắt cũng trong nháy mắt giận dữ. Tần Vân tu vi mới tam trọng chủ thần chi cảnh, tu vi như thế cũng dám châm chọc công đức thiên môn. Nếu là hóa ra một đầu long thần, ta đây muốn giết này Đức Quân vô cùng dễ dàng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, long hồn hóa thành rồng thần, đó là biến hóa về chất. Bất quá đáng tiếc là trong khoảng thời gian này Tần Vân tu vi mặc dù lần nữa theo nhị trọng chủ thần tiến vào tam trọng chủ thần chi cảnh, nhưng Tần Vân long hồn lại không chút nào chuyển hóa thành rồng thần xu thế. Hai cái cửu trọng chủ thần có lẽ đủ. Tần Vân hai con ngươi đột nhiên lóe lên một vệt nóng bỏng. Thiên Lan giới tín ngưỡng không đủ, nhưng hai cái này chủ thần, đây chính là hàng thật giá thật cửu trọng chủ thần. Nếu là luyện hóa hai người này, có lẽ Tần Vân long hồn có thể thành công hóa thành rồng thần. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng, nhưng hôm nay ngươi phải chết. Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân trong mắt vô cùng băng lãnh. Chết chết chết. Theo Đức Quân lời này, công đức thiên môn 11 người toàn bộ đứng ra vây lại Tần Vân. Chết, các ngươi chỉ sợ còn thiếu một chút. Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, bị 11 vị lục trọng phía trên chủ thần vây lại. Tần Vân trên mặt lại không sợ hãi chút nào. Ra tay, trấn áp hắn. Đức Quân trong mắt bay lên một vệt nộ khí. Tần Vân cuồng vọng, đơn giản liền là đối với hắn nhục nhã. Tam trọng chủ thần cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Đế chủ, cần phải ta xuất chiến. Thời gian chuyển luân bên trong, Lục Tùng thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Không ngại, để cho ta chơi trước chơi. Tần Vân thanh âm mang theo một vệt nhẹ nhõm. 5 tháng tu luyện, Lục Tùng tu vi đã đạt đến thất trọng chủ thần chi cảnh. Hiện tại Lục Tùng chiến lực ít nhất có thể so với bát trọng chủ thần, thậm chí là cửu trọng chủ thần. Đến mức Tần Vân chính mình, công đức thánh sơn chấn áp, rầm rầm rầm, 11 tòa thánh sơn hướng Tần Vân chấn áp mà xuống, vô cùng mênh mông khí tức đem chung quanh hư không trực tiếp chấn vỡ. Hư không loạn lưu cuồn cuộn tới, phảng phất muốn bao phủ hết thảy. Lăn đi. Nhìn xem một tòa công đức thánh sơn hạ xuống, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau một khắc, Tần Vân trên bàn tay từng tầng một long lân lan tràn. Chỉ thấy Tần Vân một quyền hướng hư không thánh sơn hạ xuống, cuồng vọng. Nhìn xem Tần Vân hướng thánh sơn ra tay, vài vị công đức thiên môn đệ tử trong mắt trong nháy mắt cười lạnh liên tục. Phanh. Nhưng sau một khắc, mấy người vẻ mặt biến. Tần Vân một quyền kia hạ xuống, hư không thánh sơn mạnh mẽ bị Tần Vân một quyền đánh bay ra ngoài. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức cũng theo tam trọng chủ thần đạt đến lục trọng chủ thần chi cảnh. Cái này sao có thể? Tiểu tử này che giấu thực lực. Ngoạc kép, 11 người vẻ mặt đại biến, long huyết biến, liền là dùng tốt.